Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nghĩ ra được những câu như vậy là tôi học trên TV. Bị nắm thóp, cô chột dạ lè lưỡi. Không ngờ được cô lại làm hành động đáng yêu và khiêu khích đó. Từ đồ chắc đầu tiên sửng sốt, sau đó cảm thấy chỗ nào đó động đậy. Chết tiệt, sao cơ thể anh lại có phản ứng với cô? Từ đồ chắc chừng mắt nhìn xuống, sợ hãi với nhu cầu sinh lý của chính mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã tìm được lời giải thích hợp lý. Nhất định là do gần đây anh quá bận rộn, không có thời gian đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nên mới nổi thú tính, chứ không có chuyện anh thích cô. Chắc chắn không phải vậy. Cố gắng dùng sức mạnh ý chí đè nén dục vọng, anh cầm ly cà phê đen để trên bàn, uống ực một hơi để giải tỏa cơn khát do cô mang đến. Sau khi kiềm chế được dục vọng, anh lên tiếng. Lại đây, đổ dùng hộp cơm, sau đó đi nấu cơm cho tôi. Còn canh gà thì sao? Cô dè dặt, giơ túi đựng canh gà lên. Dù lúc nãy cậu chủ rất hưng phấn, nhưng bây giờ không truy cứu mưu kế của quản gia Trần và cô, phải chăng cả hai đều không sao? Tôi nuốt không nổi, đổ đi. Bây giờ anh không muốn ăn mấy món đồ bổ dưỡng đó, dục vọng khó khăn mới có thể kiềm chế được. Bây giờ anh không muốn ăn mấy đồ bổ dưỡng đó, dục vọng khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được. Bây giờ ăn canh gà vào, chắc là chảy máu mũi mất. Nhưng mà canh gà Tiến Trần phải hầm trong 2 tiếng lận đó, đổ đi thật áy náy lắm. Cô thấy tội cho món canh gà nên ngước mắt nhìn lên anh. Từ trước đến giờ một khi đã quyết định, anh sẽ không thay đổi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, trong lòng anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác như mình là người có lỗi. Nói cô đổ đi thì cô đổ đi, đừng có cãi. Anh nổi cáu để che giấu cảm xúc. Nhưng dù rằng cậu chủ đã ra lệnh, nhưng cô thấy rất tội cho Thím Trần. Cậu chủ nuốt không nổi, cũng không nên đổ đi chứ. Phiền quá. Cậu chủ. Cô không từ bỏ ý định cầu xin. Không chịu được ánh mắt của cô nhìn anh, nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt đó, thú tính lại nổi lên khiến anh phải đầu hàng ngay lập tức. Phiền quá, thích thì không đổ nữa. Cô đem để chỗ khác đi, tôi không muốn người thấy mùi canh gà. Anh bịt mũi quay mặt chỗ khác. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Cậu chủ là người tốt. Thôi khỏi cần nịnh. Lần sau mà cô cãi lại tôi sẽ cho cô cuốn gói về nhà. Cô gái ngốc nghếch này không ngờ lại cứng đầu như vậy. Anh thấy hơi hối hận vì đã tuyển cô. Dạ, thưa cậu chủ. Giữ lại được canh gà, cô cảm thấy thật sung sướng. Còn đứng đó làm gì? Sao không đi làm cơm đi? Dạ. Suýt chút nữa, quên mất việc phải nấu cơm. Cậu chủ, cậu muốn ăn gì? Cuộc sống của kẻ lắm tiền không thiếu thứ gì, trong phòng làm việc cũng có một phòng bếp nhỏ. Gì cũng được. Tâm trạng thay đổi. Miễn đừng bổ quá. Nói xong anh rời khỏi bàn làm việc, đi nhanh vào phòng tắm. Chết tiệt, lần này anh không thể tự chủ được, anh cần xối nước và phải là nước lạnh. Sau khi xối nước lạnh lên người, Từ Đồ Trác mới thấy nhẹ nhõm. Trước đây, dù bị các cô gái xinh đẹp đến mấy quyến rũ, anh vẫn có thể tự chủ được. Nhưng lần này, chỉ với một động tác lè lưỡi của cô, anh đã nổi thú tính, thật kỳ lạ. Nhìn gương mặt cô xem cũng dễ thương, thân hình cũng tạm tạm, nhưng không phải mẫu người anh thích. Hơn thế nữa, cô còn lâu mới có được dịu dàng nữ tính. Dọn xong bàn ăn, lúc Tiêu Tùng Thục bắt tay chùi xong nồi thì thấy Từ Đồ Trác ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng chạy lại. Cậu chủ, mời cậu chủ dùng cơm. Nói đến đó cô im bặt. Đột nhiên trán bị một bàn tay to chụp lên nên cô mở to mắt, nói không nên lời. Rõ ràng chỉ là một cô bé ngốc nghếch, tại sao lại như vậy? Anh cảm thấy giận cả bản thân mình và cô. Nếu cô không lè lưỡi thì anh chẳng phải đi tắm nước lạnh. Cô chỉ là một cô bé giúp việc, nhưng tại sao lại có thể làm cho anh mất tự chủ? Tại sao lại như vậy? Anh vừa tức giận, giơ ngón trỏ lên cốc trán của cô. Đau, tự nhiên bị cốc vào đầu. Cô sửng sốt, sau đó kêu lên đau đớn. Tại sao cô cứ cười hoài, giống như con sóc vậy? Hay là cô cố ý? Mỗi khi cô cười, miệng của cô lộ ra hai chiếc răng cửa, nhìn đáng yêu không cưỡng lại được. Tôi đâu có. Định mở miệng cãi lại, nhưng hành động sau đó của anh khiến cô không nói được gì nữa. Đưa mắt xuống, nhìn thấy bàn tay to của anh đang bóp má mình đau điếng. Tiêu Tùng Thục hít sâu. Đau, đau quá. Cơn đau lên đến tận não, nhưng nhìn ánh mắt khủng bố của anh, cô không dám nhúc nhích. Với lại, mặt của cô phì quá, nhìn như cái bánh, cho nên giảm cân đi. Thực ra mặt của cô không quá phì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net